Yêu Long Cổ Đế, chương 4492, Đỉnh Phong Thiên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, ngươi có thể giết bao nhiêu yêu ma. Trung Lân thanh âm, xen lẫn tại Tô Hàn ra tay nổ vang bên trong. Ngươi chỉ sợ đã không có những biện pháp khác a, này trong thời gian thật ngắn mặt. Liền đã có vượt qua 100 vạn tộc nhân chết tại trong tay của ngươi. Không thể không nói, chiến lực của ngươi thật vô cùng mạnh a, có thể thì tính sao? Truyền tống trận chẳng mấy chốc sẽ dựng tốt, vong linh quân đoàn cũng sắp đến. Ngươi nhân tộc, định, lời còn chưa dứt, hơi ngừng, Trung Lân hai con ngươi trừng lớn, kinh hãi phát hiện, sau lưng của mình, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn lật lên kinh thiên sóng biển. Liền bốn phía hàm bi, cùng với mặt khác cổ yêu cùng cổ ma, đều vẻ mặt cự biến. Điều đó không có khả năng đó a, bọn hắn có thể thấy rõ ràng. Nơi xa cái kia đạo bạch áo thân ảnh, vẫn như cũ còn tại đối yêu ma phát động oanh kích. Lại mỗi một lần công kích hạ xuống, đều sẽ nhường rất nhiều bình thường yêu ma tử vong. Đã như vậy, cái kia giờ phút này xuất hiện này đạo bạch áo thân ảnh. Là ai? Soạt, bàn tay lớn duỗi ra. Tô Hàn đột nhiên bắt lấy Trung Lân cổ. Ngươi giết không được ta. Chấm chấm chấm, giờ này khắc này, Trung Lân cũng đã theo định thần thuật trạng thái ở trong thoát ly. Hắn rốt cuộc minh bạch. Này hai đạo áo trắng thân ảnh đều là thật. Chỉ bất quá, một đạo là bản tôn, một đạo là phân thân. Lập tức từ bỏ dựng truyền tống trận. Bằng không mà nói, bản tông trước đem hắn đánh giết. Tô Hàn tu vi lực lượng dung nhập thanh âm, hét to mở miệng, lời này quả nhiên là làm ra hiệu quả. Những cái kia dựng truyền tống trận yêu ma, thấy Tô Hàn đem Trung Lân bắt lấy, đều là ngừng động tác trong tay. Nhưng mà, Trung Lân lại la quát, đều thất thần làm gì? Hắn giết không được bản điện. Tô Hàn nhướng mày, nhớ tới Trung Lân những cái kia thủ đoạn bảo mệnh, không khỏi thở dài tiếng. Quảng cáo, hắn đột nhiên bóp, muốn đem Trung Lân thể xác bóp nát, nhưng Trung Lân bên ngoài cơ thể lại là xuất hiện một tầng sâu màn ánh sáng màu xanh lam. Cái kia màn sáng nổ tung, xuất hiện to lớn lực phản chấn, nhưng Tô Hàn tay cầm không khỏi buông lỏng. Mượn nhờ cơ hội này, Trung Lân lập tức lách mình xông về nơi xa. Hắn một bên chạy, một bên quay đầu cười to nói, ha ha ha ha, Tô Hàn a Tô Hàn, ngươi thật sự cho rằng bằng vào ngươi cái kia quỷ dị thủ đoạn liền có thể đem bản điện cho đánh giết rồi? Bản điện thừa nhận, bản điện cho dù là đạt đến nhất huyết cổ yêu, nhưng chiến lực vẫn như cũ không bằng ngươi, thậm chí cũng không bằng ngươi này đạo phân thân. Có thể thì tính sao? Ngươi giết không được ta, chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người cũng không ngăn cản nổi ta toàn bộ yêu ma nhất tộc bộ pháp. Chấm chấm, hô, Tô Hàn thật dài thở phào một cái. Hắn hai con ngươi nhìn chằm chằm Trung Lân, vẻ mặt che lấp đến cực hạn. Vô luận là vì cái kia pháp tắc giết chóc, vẫn là vì nhân tộc, cũng hoặc là vì bản tông chính mình. Ta Tô Hàn thề, chân chính đột phá cổ thần cảnh một khắc này, trước phải bắt ngươi Trung Lân khai đao. Ngươi đang nằm mơ. Trung Lân đồng dạng quát, ngươi có này tứ sắc áo giáp, có thể xưng bất tử chi thân, nhưng bản điện cũng không kém bao nhiêu. Ta chính là toàn bộ yêu ma nhất tộc thiên chi kiêu tử. Ta mệnh, cùng thần giới yêu ma nhất tộc có liên lụy, ngươi mong muốn đánh giết bản điện, trừ phi có thể trước diệt đi toàn bộ yêu ma nhất tộc. Rầm rầm rầm, Tô Hàn âm trầm bên trong, tiếp tục đối những cái kia bình thường yêu ma ra tay. Hắn sẽ không thi triển triệu hoán tổ vu loại kia thủ đoạn gia nhập lần này chiến trường, vốn chính là hết sức nỗ lực. Phóng nhãn này chưa nhiều nhân tộc, đã từng có vượt qua 60% trở lên đều hy vọng hắn Tô Hàn chết. Đừng nói chuyện gì từ bỏ cừu hận, một lòng chi vì nhân tộc nói nhảm. Tô Hàn tại không có tự thân nhận uy hiếp tình huống dưới, như thật vì đám gia hỏa này mà triệu hoán tổ vu, vậy hắn liền là một cái não tàn, chính là thật ngăn cản không được vong linh quân đoàn buông xuống. bản tông cũng chắc chắn sẽ lấy các ngươi khí huyết tinh hoa, thành tựu đỉnh phong thiên thần. Giờ phút này Tô Hàn chiến lực chân chính tại cổ thần cảnh bên trong ở vào vô địch, có thể đối mặt bán thánh, cũng chỉ có thể cùng cấp thấp nhất loại kia bán thánh miễn miễn cưỡng cưỡng một trận chiến. Chờ hắn đạt đến đỉnh phong thiên thần cảnh, chiến lực lần nữa tăng lên dữ dội, chắc chắn có khả năng chân chính cùng những cái kia cấp thấp bán thánh giao chiến. Mà tới lúc đó, ngoại trừ bán thánh, rốt cuộc không người có thể ngăn được hắn. Cho dù là những yêu ma này vẫn như cũ thi triển áp dụng loại này biển người chiến thuật, Tô Hàn cũng có thể mạnh mẽ xông phá. Vong linh quân đoàn thật buông xuống cũng tốt, có thể thanh tẩy một thoáng ta Phượng Hoàng Tông kẻ địch. Tô Hàn trong lòng hừ lạnh, này tự nhiên không phải thật tâm lời. Như tộc giới sơn nơi này thật thất thủ, yêu ma nhất tộc xâm nhập thượng đẳng tinh vực, cái kia Phượng Hoàng Tông người cũng không có khả năng an ổn tại dị thế giới ở trong tăng cao thực lực. Thế giới khác lối vào là không hạn chế bất luận cái gì người tiến vào, lại không thể để vào thánh tử tu di giới bên trong. Yêu ma nhất tộc đương nhiên sẽ không cho Phượng Hoàng Tông an tâm tăng cao thực lực cơ hội cùng thời gian. Cho nên lần này gia nhập chiến trường, không chỉ là vì nhân tộc, chủ yếu nhất là vì Phượng Hoàng Tông chính mình. Thời gian đang không ngừng chuyển rời. Có lẽ đối với thời khắc này hai tộc tới nói, đều là độ dây như năm. Yêu ma hy vọng vong linh quân đoàn có thể mau sớm buông xuống, cũng không đến mức tại Tô Hàn trong tay chết đến nhiều như vậy tộc nhân. Càng là có thể đối nhân tộc tiến hành đè lại. Mà nhân tộc, đương nhiên là hy vọng Tô Hàn có thể đánh vỡ truyền tống trận thành công dựng. Người bảo lãnh tộc nhất thời an nguy, tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt. Nhưng chân chính nhường con người đỏ lên người, cũng chỉ có Tô Hàn chính mình mà thôi. Theo hắn thôn phệ khí huyết tinh hoa càng ngày càng nhiều, tu vi mặc dù tại tăng lên, có thể trong đầu, nhưng cũng cơ hồ hoàn toàn bị máu tươi cho chiếm cứ. Chỉ có cuối cùng một chút địa phương còn bảo lưu lấy một tia thanh minh. Mặc dù yêu ma cùng nhân tộc không giống nhau, xác thực nói, bọn hắn hẳn là thú loại, nhưng bọn họ đều là có chân chính sinh mệnh tồn tại. Sát lục nhiều, cuối cùng lại biến thành phong ma. Thôn phệ nhiều, cũng cuối cùng sẽ lâm vào điên. Cái kia rất nhiều khí huyết tinh hoa, phảng phất còn mang theo những yêu ma này trước khi chết gầm thét cùng gào thét. Giống như là từng đạo oan hồn, hóa thành Tô Hàn tu vi bên trên chất dinh dưỡng. Tu vi của hắn hoàn toàn chính xác tại tăng lên, lại sắp đạp vào đỉnh phong thiên thần cảnh cánh cửa. Nhưng hắn tình trạng, rõ ràng không đúng. Mộc hệ ma pháp sư, đối tông chủ tiến hành tịnh hóa. Lưu Vân đã nhận ra Tô Hàn nơi này không thích hợp, lập tức hạ lệnh, ào ào ào rào, rất nhiều bạch sắc quang mang từ tử dạ thần vệ đoàn bộ phận ma pháp sư trong tay hiển hiện. Tất cả đều rơi vào Tô Hàn trên thân. Chính là mộc hệ ma pháp tịnh hóa, này đại lượng tịnh hóa thuật, lập tức nhường Tô Hàn trong óc thanh minh xuống tới. Rất nhiều vờn quanh tại trong đầu gào thét cùng kêu thê lương thảm thiết, cũng là tại thời khắc này tan biến. Hô, Tô Hàn thật dài thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía Lưu Vân, khẽ gật đầu. Lưu Vân cười lớn một tiếng. Hô, tông chủ cứ việc sát lục liền tốt, chúng thuộc hạ người cũng sẽ là ngài kiên cường nhất hậu thuẫn. Như thế, bản tông an tâm. Quay đầu thời điểm, hơn vạn yêu ma chết tại Tô Hàn trong tay. Bọn hắn thi cốt thậm chí đều chưa từng tồn tại. Cái kia nồng đậm đến cực hạn, như máu tươi khí huyết tinh hoa, lần nữa bị Tô Hàn thôn phệ thời điểm, đầu của nó đỉnh 7 viên tinh thần, triệt để biến thành màu đen đặc. Đỉnh phong, thiên thần, đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, quảng cáo, cách chương.